Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2791, Phục Kích, góc truyện audio.com. Đạo quả, chính là tu sĩ một thân đạo hạnh cô đọng tinh hoa. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn như thế dứt khoát phương thức. Mọi người có may mắn tâm lý, mặc dù là gần như tuyệt cảnh, cũng không muốn buông tha cho một tia hy vọng cuối cùng cùng sinh cơ. Nhưng vị này nam tử áo đen lại không có chút do dự. Lâm Tầm chân tay cầm kiếm tiên, mũi kiếm tại nam tử áo đen chỗ mi tâm khẽ nhướng mày, liền đem người này đạo quả đào lên. Chỉ tiếc, người này đạo quả thượng đã che kín vết rách, công dụng sâu sắc giảm xuống. Lâm Tầm chân lại đem người này túi chữ vật hái xuống, thần thức nhìn lướt qua, liền tiện tay ném xuống đất. Vương Động đối với Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết hai người nhỏ giọng giải thích nói. Những thứ này tà ma tội linh, tuyệt đại đa số đều không có gì bảo vật, trong túi trống trơn, vì vậy trên người chúng ta túi chữ vật, đối với bọn họ có lực hấp dẫn cực lớn. Lâm Tầm chân giết chết người này về sau, thản nhiên nói, tà ma chiến trường trong nhân tộc tu sĩ, nếu là không có phụng thiên lệnh bài, đều đáng nhìn làm tội linh, đối với bọn họ không cần nhân từ. Những lời này tựa hồ có chút dư thừa. Loại sự tình này, tại tiến vào tà ma chiến trường lúc trước, người cũng đã lòng dạ biết rõ. Không biết vì sao Lâm Tầm chân lại giải thích một lần. Chỉ có Tô Tử Mặc nghe được Lâm Tầm chân lời nói này, nhưng thật ra là đối với hắn nói. Vương Động cũng nói, đúng là như thế, coi như là chúng ta không hạ sát thủ, đối phương cũng sẽ trước tiên giết chết chúng ta. Khi chúng ta bước vào tà ma chiến trường một khắc, cùng tà ma tội linh, chính là không đội trời chung. Người chết ta sống, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật, những năm gần đây này, vạn kiếm đại trận ta cũng có tu luyện, không bằng tính cả ta một cái. Cái này, nghe được câu này, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Bình thường mà nói, 9 người tạo thành kiếm trận, xác thực so với 8 người kiếm trận càng mạnh hơn nữa. Nhưng vị này Tô Phong chủ tu vi cảnh giới chẳng qua là thiên nhân cảnh. Nếu là gia nhập trong kiếm trận, ngược lại sẽ trở thành trong kiếm trận một sơ hở. Kiếm trận uy lực không tăng tạo phản đáp xuống. Nói ngắn gọn, nếu để cho vị này Tô Phong chủ gia nhập kiếm trận, ngược lại sẽ liên lụy bọn hắn 8 người. Chỉ bất quá, loại sự tình này cũng không tốt cùng vị này Tô Phong chủ nói rõ. Dễ dàng đả thương hắn thể diện. Một chút về sau, còn là Vương Động ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, Tô Phong chủ, chúng ta 8 người đối với vạn kiếm đại trận phối hợp tương đối quen thuộc. Người tu luyện kiếm trận thời gian không lâu, đột nhiên gia nhập vào, chúng ta khả năng không thích ứng. Những ngày này, người đang ở đây trong kiếm trận, vừa vặn quan sát một chút phối hợp của chúng ta. Trước quen thuộc quen thuộc. Đúng là như thế, Công Tôn Vũ cũng vội vàng nói. Tô Phong chủ tâm tư chúng ta đều hiểu. Người cũng là muốn giúp đỡ. Nhưng Phong chủ không cần sốt ruột. Đợi sau này gặp được một thân quy nhất kỳ, thiên nhân kỳ tà ma tội linh, khiến cho Phong chủ mở ra thân thù. Cũng tốt, Tô Tử Mặc nghe ra Vương Động đám người ý ở ngoài lời, liền không kiên trì nữa. Đối với hắn mà nói, có hay không gia nhập kiếm trận đều không sao cả. Nếu là Lâm Tầm chân đám người thực gặp được cái gì hóa giải không được hung hiểm, hắn tùy thời đều có thể ra tay. Loại này phục kích đối với mọi người mà nói, chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa. Tất cả mọi người không có để ở trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, chỗ rừng sâu trong bóng tối, lại lần nữa truyền ra một hồi dị động. Lần này không dùng Tô Tử Mặc nhắc nhở, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người cũng đều phát giác được nguy cơ. Bày trận, đề phòng. Lâm Tầm Chân nhắc nhở một tiếng. Trước mọi người làm được tốc độ, cũng tùy theo thả chậm lại. Kế tiếp, lại là một đoạn thời gian dài yên tĩnh. Chung quanh nhiệt độ, dường như đều hạ thấp băng điểm. Bầu không khí áp lực, tất cả mọi người biết rõ. Kế tiếp chắc chắn gặp phải một trận chém giết. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong bóng tối, đột nhiên bắn ra một đạo thần thông pháp bảo. Hướng lấy Lâm Tầm Chân 10 người phô thiên cái địa bao phủ xuống đến. Vạn kiếm đại trận lại lần nữa vận chuyển lại. Kích động ra vạn đạo kiếm khí. Đem chung quanh hắc ám xé nát. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong bóng tối lao tới. Nhìn qua Tô Tử Mặc đám người đằng đằng sát khí. Đến người với người tộc tu sĩ không giống. Chỉ bất quá, bên hông không có treo phụng thiên lệnh bài. Giết. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng. Song phương bộc phát đại chiến. Lâm Tầm Chân, Vương Động 8 người toàn lực ra tay. Giết chóc kiếm đạo, tuyệt kiếm chi đạo, cực kiếm chi đạo, bát đại kiếm đạo tại vạn kiếm đại trận ra trì bên dưới. Bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Đối phương mặc dù có hơn 10 vị chân tiên, nhân số chiếm cứ ưu thế. Nhưng Lâm Tầm Chân 8 người bằng vào vạn kiếm đại trận. Giữ vững vị trí đầu trận tuyến. Bộc phát ra cường thế phản kích. Song phương giao thủ bất quá 10 mấy hơi thở. Đối phương liền có 6 vị chân tiên lọt vào trọng thương. Trong đó còn có 1 vị. Bị Lâm Tầm Chân tại chỗ chém giết. Hơn 10 vị chân tiên vây công. Không thành trận pháp. Từng người tự chiến. Đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi vạn kiếm đại trận. Song phương chẳng qua là chợt vừa giao thủ va chạm. Đối với đối phương thực lực, thì có một thứ đại khái phán đoán. Coi như là Lâm Tầm Chân đám người không tạo thành vạn kiếm đại trận. Bọn này tội linh cũng không là đối thủ. Lâm Tầm Chân tựa hồ tiến vào đến một loại kỳ dị trạng thái. Thần sắc hờ hững, hai mắt trống rỗng vô thần. Không có chút nào tâm tình chấn động. Nàng tuy rằng chủ tu tuyệt kiếm chi đạo, nhưng ba đại kiếm quyết tại trong tay của nàng cũng phát huy ra kinh khủng sát phạt lực lượng. Giữa không trung huyết vụ tràn ngập, loại này máu tươi tẩy lễ không ngừng làm dịu Lâm Tầm Chân giết chóc kiếm đạo. Tô Tử Mặc đã lĩnh ngộ chu tiên kiếm, tại giết chóc kiếm đạo thượng giải thích còn muốn còn hơn Lâm Tầm Chân. Hắn cảm giác được, Lâm Tầm Chân rất nhanh có thể lĩnh ngộ chu tiên kiếm. Chỉ kém một cơ hội. Đại chiến vẻn vẹn tiếp tục hơn 100 cái hô hấp. Đối phương mà bắt đầu tan tác. Đã có hơn 10 vị tội linh ngã xuống trong vũng máu. Thân tử đạo tiêu, còn dư lại tội linh ngăn cản không nổi vạn kiếm đại trận thế công. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Đều muốn một lần nữa chui vào rừng rậm trong bóng tối. Lâm Tầm Chân 8 người đều muốn tiếp tục đuổi giết. Vạn kiếm đại trận trận hình. Liền khó có thể bảo trì. Lấy thủ đoạn của bọn hắn. Mặc dù từng người tự chiến. Cũng sẽ không gặp được cái gì hung hiểm. Nhưng trong kiếm trận tâm Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết sẽ không có người bảo hộ. Nhưng hôm nay cơ hội này. Ngàn năm một thuở. Nếu là có thể nhiều hơn nữa sát mấy cái tội linh. Chỉ lần này một trận chiến. Thì có thể đạt được 100 điểm chiến công. Ta đuổi theo giết. Các ngươi ở tại chỗ này bảo vệ tốt Tô Phong chủ cùng Bắc Minh sư muội. Lâm Tầm Chân nói một câu. Vượt lên trước một bước đuổi theo. Vừa mới đuổi tới rừng rậm hắc ám biên giới chỗ. Lâm Tầm Chân đột nhiên dừng bước lại. Toàn bộ người bay lên trời. Quát tháo một tiếng, cẩn thận giả xoa quỳ, chỉ thấy Lâm Tầm Chân dưới thân bùn đất đột nhiên vỡ ra. Một đầu làn da xanh đen, đà phong giống như trên đầu, sinh ra thưa thớt lông xanh quái vật, cầm trong tay cái nĩa xiên thép chui ra, thẳng đến Lâm Tầm Chân đánh tới. Nếu là Lâm Tầm Chân phản ứng hơi chậm, nếu là không có kịp thời dừng bước lại. Lúc này chỉ sợ đã bị cái này đầu đâm xuyên người. Cái này đầu quái vật ngày thường xấu xí đến cực điểm. Hình dạng dữ tợn, Đúng là Tô Tử Mặc tại thần tiêu tiên vực Tu La chiến trường ở bên trong. Đã từng gặp Dạ Xoa nhất tộc. Chỉ bất quá, Tu La chiến trường thượng Dạ Xoa. Đã sớm vẫn lạc nhiều năm. Chẳng qua là mượn nhờ huyết sát lực lượng. Mượn xác hoàn hồn. Mà trước mắt cái này đầu Dạ Xoa. Khí huyết mãnh liệt. Sinh cơ tràn đầy. Là chân chính vật còn sống. Chiến lực so với Tu La chiến trường trong những cái kia cái xác không hồn không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Cách chương.